Chương 2722, Long Xà Giao Thái Đan, thứ hai bạo. Lục Ngọc Đường không khỏi động dung, nói ra, Trần Công Tử, ngươi bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi, còn có liệu thương. Trần Phong gật đầu, ta chuyến này tới nơi này, chính là vì thế. Lần này, ta thu hoạch rất nhiều, cũng muốn mau sớm đem những vật này đều đổi thành Long Huyết Tử Tinh, sau đó chuyển hóa làm thực lực của ta. Lúc này, Lục Ngọc Đường lại là trực tiếp đứng dậy, xin lỗi một tiếng, nói ra, công tử, xin lỗi không tiếp được một lát. Sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Trần Phong hơi kinh ngạc, không biết hắn đột nhiên rời đi là vì cái gì. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Lục Ngọc Đường vừa mới trở về. Hắn lúc này, trong tay hắn thì là thêm một cái nho nhỏ từ chiếc hộp màu vàng nóng. Sau đó hắn đi vào Trần Phong trước mặt, đem cái kia tử kim hộp mở ra. Nhất thời, lộ ra bên trong một khỏa trắng nón như ngọc đồng dạng đan dược. Viên đan dược kia, trắng nón như ngọc, bề ngoài giống như là thượng đẳng nhất Mỹ ngọc tạo hình một dạng. Mà bên trong, lại là ẩn chứa một mảnh nồng đậm màu phỉ thúy khí vụ. Những thứ này màu phỉ thúy khí vụ, một đầu, như rắn như rồng, nhưng lại không mang theo chút nào tà ác chi ý, ngược lại tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sau một khắc, những thứ này như rắn như rồng đồng dạng màu phỉ thúy khí vụ, đột nhiên, tại một cái chớp mắt tất cả đều sụp đổ ra đến, sau đó hóa thành một mảnh tầng tầng lớp lớp khinh xa. Như là vân vụ, nhìn qua như có như không mà ưu nhã. Cùng lúc đó, làm cho không người nào có thể sơ sót là, bên trong truyền đến lúc cùng cực sinh mệnh khí tức. Thậm chí, viên đan dược này vừa xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh đều là dũng động giạt rào sinh mệnh khí tức. Những sinh mạng này khí tức hóa thành một đầu một sợi tơ dây, trong này ghé qua. Tại Trần Phong tay trái tay phải một bên, riêng phần mi nhờ trưng bày mấy cái buồn lục thực, cái này mấy cái buồn lục thực kỳ thực đều là có chút hiếm thấy linh thảo. Loại linh thảo này đặt ở thiên nhiên hoàn cảnh bên trong, cũng là rất khó sinh trưởng, mấy chục năm mới có thể dài cao như vậy mờ ơ y tờ ơ cờ nhưng là, thì tại ngắn như vậy phút chốc. Đan dược lấy ra thời gian bên trong, những thứ này lục thực xoát xoát xoát vụt vụt vụt mà đi lên sinh trưởng. Trong nháy mắt, chính là dài đến 1-2 xích cao. Sinh con đẻ cái, nở hoa kết trái, giống như là kinh lịch mấy trăm năm sinh mệnh luân hồi một dạng. Trần Phong không khỏi chấn kinh nhìn lấy viên đan dược kia, viên đan dược này lại có thần hiệu như thế, có thể thấy được bên trong ẩn chứa cường đại cỡ nào mà vừa kinh khủng sinh mệnh khí tức. Trần Phong nói ra, đây là hắn vừa dứt lời, Kỳ Thải Huyên chính là một tiếng kinh hô, đây là Long Xà Giao Thái Đan không sai, cô nương tốt kiến thức, đây chính là Long Xà Giao Thái Đan. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, từ hắn nơi này đạt được trả lời khẳng định, Kỳ Thải Huyên càng là chấn kinh kinh hô, Long Xà Giao Thái Đan. Thế nhưng là đường đường sơ cấp tam phẩm kim đan nha. Loại đan dược này, cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ đắt đỏ. Trên mặt nàng tràn ngập tán thưởng chi ý, đối với nàng cấp bậc này võ giả tới nói, loại này đạt tới sơ cấp tam phẩm kim đan cấp bờ ơ cờ đan dược, quả thực cũng là một cái thần thoại truyền thuyết, căn bản thấy cũng chưa từng thấy qua. Mà lúc này, lại là ra hiện ở trước mặt của hắn. Trần Phong có thể cảm giác được, loại này Long Xà Giao Thái Đan vô cùng cường đại. Nhưng lại không nghĩ tới, lại nhưng đã đạt tới sơ cấp tam phẩm kim đan cấp bậc. Hắn nhìn lấy Lục Ngọc Đường, chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, Trần Công Tử, ngài xin trước đem đan dược này ăn vào. Trần Phong sững sờ, đây là cho ta không sai, chính là. Lục Ngọc Đường chậm rãi nói, Trần Công Tử, ngài hiện tại mặc dù chỉ là ngũ tinh vũ hoàng, nhưng lại có được tới gần cửu tinh vũ hoàng thực lực. Giống ngài cái này thực lực cấp bậc phía dưới. Sau khi bị thương vô cùng khó khôi phục. Sơ cấp tam phẩm kim đan, có thể giúp ngài nhanh chóng khôi phục thực lực, thoát khỏi thương thế. Trần Phong nói ra, thế nhưng là, ta hiện tại cũng không có Long Huyết Tử Tinh. Không có việc gì, ta tin tưởng công tử ngươi đã nói tại tử hỏa đầm lầy bên trong đạt được rất nhiều bảo vật, như vậy thì nhất định là. Đến lúc đó, ngươi đem những bảo vật này tuột tay về sau lại đến trả lại chính là. Trần Phong gật gật đầu. Hắn hiểu được Lục Ngọc Đường dụng ý mà Lục Ngọc Đường làm như vậy lại là đường đường chính chính, để hắn chỉ có thể sinh lòng xúc động. Dù là minh bạch Lục Ngọc Đường là cố ý vì muốn tốt cho giao chính mình, nhưng cũng là sinh không ra bất kỳ ác cảm tới. Trần Phong mỉm cười nói, như thế, cái kia liền đa tạ. Hắn đem đan dược cầm trong tay, mà rồi nói ra, còn có xin hãy chuẩn bị một gian tinh thất. Lục Ngọc Đường gật đầu, đưa tới thị nữ, phân phó vài câu. Thị nữ kia mỉm cười nói, công tử mời đi theo ta. Rất nhanh, nàng chính là xuyên qua kéo dài hành lang, mang theo Trần Phong đi vào một chỗ vườn trong rừng. Nơi này thâm tàng tại phòng đấu giá chỗ sâu, nhìn là một cái lâm viên, bên trong nhưng lại có rất nhiều nhà đá. Mỗi một cái nhà đá đều ân sư đơn giản, nhưng mà bên trong lại lộ ra hơi thở hết sức mạnh mẽ. Càng là có trận trận oanh thanh âm ùng ùng thỉnh thoảng truyền đến. Rất nhanh, hắn đem Trần Phong đưa đến một gian nhà đá cửa, khẽ vươn tay nói ra, Trần công tử, nơi này, là chúng ta thương hội phòng tu luyện. Căn này, là cấp 3 phòng tu luyện. Cấp 3 phòng tu luyện Trần Phong nhíu nhíu mày. Không sai. Thị nữ chỉ nơi xa một số lầu các cùng tháp cao, nói ra, bên kia còn có đẳng cấp cao hơn, chẳng qua không thích hợp công tử đẳng cấp. Nàng rôi rôi tay, công tử mời đến. Trần Phong như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, dậm chân tiến vào. Trần Phong vừa tiến vào bên trong, nhất thời chính là sững sờ. Nguyên lai, nhà đá này, bề ngoài nhìn qua không có không lạ kỳ, trên thực tế bên trong lại là cho người ta một loại cực kỳ phong bế, cực kỳ cảm giác bị đè nén. Nhưng là, Trần Phong phát giác được về sau, chẳng những không có phiền muộn, ngược lại toàn thân lực lượng đều là táo động, có một loại muốn đột phá cảm giác bị đè nén. Trần Phong nhíu nhíu mày, nói ra, cái này phòng thật đúng là có một chút cổ quái. Thông qua chế tạo loại này cực kỳ cảm giác bị đè nén, áp bách mọi người thực lực, ngược lại lại càng dễ khiến người ta đột phá. Mà lại, nơi này ngăn cách tính cực mạnh, vừa tiến vào nơi này, ngoại giới hết thảy tất cả phảng phất đều nghe không được, có thể làm cho nhân trình độ lớn nhất điệu tĩnh lòng yên tĩnh giận. Trần Phong thật sâu hút khẩu khí, sau đó, hắn ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình tình huống. Lúc này, có một loại vạn vật im tiếng, hết thảy thanh âm toàn đều biến mất cảm giác. Trần Phong Phong ngồi tại cái này đen kịt một màu bên trong, cảm giác phảng phất cái này bên trong thiên địa trong vũ trụ chỉ còn lại có chính mình một cái. Mà hoàn toàn như thế, hắn có thể cảm thụ nhất là rõ ràng. Trần Phong có thể cảm giác được trong thân thể mình mặt tất cả đau xót, có thể cảm giác được chính mình những cái kia tổn hại nội tạng, đứt gãy xương cốt. Cái này thật đúng là cái chữa thương nơi tốt. Trần Phong mỉm cười, sau đó đem cái kia long xà giao thái đan lấy ra, nạp vào bên trong miệng. Cái này long xà giao thái đan, vừa tiến vào trong miệng về sau, Trần Phong nhất thời cảm giác, một cỗ cực kỳ mát lạnh lực lượng tại trong miệng mình nổ tung. Cái kia cỗ tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng sinh mệnh khí tức, trực tiếp tại trong miệng quay quanh, sau đó theo Trần Phong thực quản một đường hướng phía dưới.